Nhưng cô quay đầu đến sắp chóng mặt rồi, mà Tôn Dương Dương cứ bay nhảy lung tung theo kiểu thiếu nữ, tung tăng cười đáng yêu suốt cả hiện trường, thật sự quá đủ rồi nha. Đạo diễn cũng có chút buồn bực, nhưng tự mình diễn viên muốn tốt hơn nữa. Ông không thể biểu hiện qua loa cho xong chuyện, dẫu sao gió cũng ở đây coi, chỉ có thể cố gắng kiềm chế lại tính tình của mình. Tôn Dương Dương tự mình cảm thấy vô cùng hài lòng. Chị ta có thể cảm thấy ánh mắt của gió dừng lại trên người mình càng ngày càng lâu. Chị ta ngẩng đầu lên, cố ý không biết, càng giả nai, thể hiện sự kính nghiệp và yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm khắc của mình. Giọng nói cũng nũng nịu đong đưa. Ôi, tôi cảm thấy, đạo diễn à, chúng ta mãi mãi không quay được một cảnh hoàn mỹ. Có phải do mượn góc quay nên không bộc lộ được cảm xúc này hay không? Hay là uất ức Diệp Tiểu Manh một chút, đánh thật một cảnh có được không? Nói rồi, Tôn Dương Dương uốn éo, vòng eo nhỏ mặc chiếc váy ngắn của mình, cười e thẹn. Gió nhìn chị ta lâu như vậy, sau khi kết thúc việc ghi hình, sẽ hỏi số điện thoại của chị ta không? Chị ta nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu sắc rồi, có phải không? Dù sao, cũng cô gái yếu đuối nghiêm túc diễn xuất như vậy, đã không còn nhiều nữa. Diệp Tiểu Manh cứng họng, bộc lộ cái con khỉ khô ấy, chị rốt cuộc có bao nhiêu sức hồng hoang chưa bộc lộ ra vậy? Hai mươi mấy cảnh rồi đó. Nếu như đổi thành đánh thật, hôm nay cô không cần quay nữa, mặt sớm đã sưng như cái đầu heo rồi, có được chưa? Đạo diễn suy nghĩ một lát, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Diệp Tiểu Manh, vẫn thật sự có chút do dự rồi. Cái này, Tôn Dương Dương thật sự quá nhiều chuyện rồi. Nếu như đánh thật, có thể qua còn được. Mọi người đều quay cảnh như vậy rồi, cũng không thể để gió chỉ nhìn xem mỗi cảnh này được. Đạo diễn, Tôn Dương Dương óng ẻo, tôi sẽ rất nhẹ mà. Cái đó trước tiên thì... Đạo diễn chần chừ một lúc, vừa định đồng ý, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của gió ở phía sau vang lên. Đạo diễn Lý, Tinh Huy các người đều là những phế vật, quay hơn hai mươi mấy cảnh đều không qua được hay sao? Tát muốn tát thật, thế cảnh nhảy vực không phải cũng là cảnh thật hay sao? Kỹ năng diễn xuất chỉ là truyền miệng thôi sao? Tôn Dương Dương lòng đang tràn đầy mong đợi, liền nghe thấy gió chế giễu mình, trong kinh ngạc nhịn không được quay đầu nhìn sang gió. Cô ta không nghe lầm đấy chứ, cậu chủ gió lại không đứng về phía cô ta, mới nãy luôn nhìn cô ta mà. Nhìn gì mà nhìn? Gió thật sự muốn trợn mắt với Tôn Dương Dương, cuối cùng cũng nhịn được rồi, ánh mắt chán ghét dán chặt vào cô ta. Nói cô đó phế vật, lãng phí thời gian của tôi. Tôn Dương Dương dù sao cũng là con gái, lúc trước được theo đuổi quen rồi, da mặt cũng mỏng, nghe thấy những lời này trước tiên là kinh ngạc, sau đó là oa một tiếng khóc lớn. Diệp Tiểu Manh vẻ mặt lờ mờ, bất lực nhìn gió, cái tên này cuối cùng cũng không nhịn được ra tay rồi. Kỳ lạ thật, kiểu mẫu thân sĩ được tâng bốc ở anh, thật sự độc mồm độc miệng vậy sao? Khóc gì mà khóc, còn có mặt mũi khóc. Đạo diễn trước đó bị Tôn Dương Dương làm cho rất buồn bực, lúc này nhìn thấy Tôn Dương Dương mè nheo quả nhiên chọc giận gió rồi, mau chóng chạy đến dỗ ngài thần tài gió này. Phải, tôi dạy dỗ không tốt. Bọn họ là một nhóm mới, không có kinh nghiệm gì, ngài gió đừng chấp nhặt với những cô gái này. Tôi bảo cô ấy xin lỗi anh, quay lại từ đầu, cảnh lần này nhất định sẽ là qua. Gió ngồi trên ghế sofa duy nhất trong đoàn làm phim, lười nhác ngẩng đầu lên, ngáp một cái. Sự nhẫn nại của tôi đã sắp bị bào mòn sạch rồi, không muốn xem thêm một lần nào nữa. Thế anh nói nên làm sao? Đều nghe anh hết. Đạo diễn gật đầu cúi người, sốt ruột đến nỗi trên đầu đổ đầy mồ hôi. Gió cong môi chỉ vào Diệp Tiểu Manh. Cô, vai cô đổi lại cho cô đó. Cô đánh cô ta. Diệp Tiểu Manh không khỏi giật mình. Sao cơ? Gió đây là đang giúp cô trả thù hay sao? Diệp Tiểu Manh thực sự dở khóc dở cười, cái tên này đúng là trẻ con đến đáng yêu. Nếu như hôm nay anh không đến, khuôn mặt của mình đoán chừng sẽ sưng một tuần rồi. Diệp Tiểu Manh ngớ người đứng yên tại chỗ, bên tai vang lên tiếng khóc lóc càng ngày càng to của Tôn Dương Dương, thực sự là đang gào khóc. Tôn Dương Dương vốn chỉ là muốn thu hút sự chú ý của gió, tạo dựng hình tượng kính nghiệp đáng yêu của mình, nhưng cô ta không hiểu tại sao trái lại chữa tốt thành xấu. Rõ ràng ánh mắt của gió vừa nãy luôn trên người cô ta mà. Rốt cuộc cô ta ở đâu, xuất hiện vấn đề gì? Trong tiểu thuyết phim truyền hình, nữ chính không phải đều như vậy mới có được trái tim của nam chính hay sao? Là cô ta không đủ đáng yêu hay chưa đủ xinh đẹp? Đạo diễn nghe thấy yêu cầu của gió, giờ mới yên tâm, còn tưởng là yêu cầu tráo trở gì, cái này thì dễ mà. Một nhà đầu tư hạng nặng cùng một cô nghệ sĩ bình thường, cán cân nên nghiêng về ai thực sự không cần suy nghĩ nhiều, lập tức không vui trách mắng Tôn Dương Dương. Khóc gì mà khóc, cảnh quay này hai người đổi vai cho nhau, Diệp Tiểu Manh tranh thủ một cảnh thì qua. Dạ. Diệp Tiểu Manh ngẩn ngơ gật đầu, đứng yên vị trí vốn là của Tôn Dương Dương. Tôn Dương Dương tức giận nhìn Diệp Tiểu Manh, hừ một tiếng, tuy trong lòng tràn đầy uất ức, nhưng không dám khóc ra tiếng vì hậu quả lên hình, tay chân lóng ngóng lau nước mắt. Đạo diễn gật đầu vừa mở miệng. Bát! Lời của đạo diễn còn chưa nói xong thì gió đã lên tiếng. Đánh thật đi, tôi suy nghĩ rồi, đánh thật sự sẽ chân thực hơn. Gió nhẹ nhàng nói, lập tức cả hiện trường hóa đá. Là anh nói, đó là biểu hiện không có kỹ năng diễn xuất mà. Diễn cảnh nhảy vực vẫn phải nhảy thật hay sao? Vậy mà, trong lòng mọi người đều không ngờ. Người chửi rủa rốt cuộc cũng không dám làm trái ý của gió. Đạo diễn cười khổ một tiếng. Diệp Tiểu Manh, đánh thật đi. Được rồi, chuẩn bị, bắt đầu. Từ bị đánh người thành đánh người, Diệp Tiểu Manh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng điều động tất cả sự chú ý, suy nghĩ nét mặt và động tác của mình. Tôn Dương Dương trong lòng tuy tức tối nhưng không dám biểu cảm ra ngoài. Hai người phối hợp cũng khá ăn ý. Do cảnh quay này vốn đơn giản, vì vậy cho dù đổi vai cho nhau cũng không cảm giác không thích ứng được. Diệp Tiểu Manh giơ tay cao lên, nhẹ nhàng tát xuống. Tuy nói là không dùng sức nhưng rốt cuộc cũng tát lên mặt Tôn Dương Dương. Tôn Dương Dương khoa trương một động tác nghiêng đầu. Đạo diễn vội lên tiếng. Cắt, lần này rất tốt. Câu nói của đạo diễn vừa dứt thì gió lại nói. Lần này rất tốt, nhưng một cảnh liền qua có phải là có chút qua loa hay không? Gió một tay chống lấy khuôn mặt điển trai của mình nhìn đạo diễn. Hay là quay lại thêm một lần nữa? Diệp Tiểu Manh thầm nghĩ. Cô xem như nhìn rõ rồi, cái tên này, cái tên gió này xem như là hận Tôn Dương Dương rồi đó. Đây đâu phải yêu cầu muốn tốt hơn nữa với nghệ thuật, rõ ràng là muốn mình tát Tôn Dương Dương mà. Thật sự đủ rồi nha. Sự có mặt của gió là một bất ngờ, nhưng một khi xuất hiện, thực sự lời nói càng có sức nặng hơn cả đạo diễn. Anh đề xuất cái gì, đạo diễn căn bản một giây cũng không cần suy nghĩ, lập tức phối hợp theo ngay. Vì vậy, cảnh bạn thân trở mặt này lại quay thêm mười mấy lần nữa. Tuy nói Diệp Tiểu Manh mỗi lần đều cố gắng khống chế, không đánh đau Tôn Dương Dương, nhưng mười mấy lần tiếp theo, Tôn Dương Dương đã hoa mắt chóng mặt rồi, trên mặt đỏ ửng, thê thảm không chịu được. Tôn Dương Dương lúc nãy còn ăn nói hùng hồn, giờ mới phát hiện bị người ta tát đau như vậy, thực sự chịu không nổi nữa. Cuối cùng, gió nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã không còn sớm nữa, giờ mới vừa lòng đứng dậy. Được rồi, tôi thấy cảnh này ok rồi. Các người có phải nên kết thúc công việc rồi hay không? Đạo diễn thầm nghĩ, vị cậu chủ nhỏ này cũng quá thoáng rồi nha. Không ngờ bọn họ chỉ quay có một cảnh thôi thì đã xong việc rồi. Vốn còn định tăng ca bổ sung thêm vài cảnh nữa chứ. Nhưng đoán chừng gió cũng không có tâm trạng ngày nào cũng đến xem. Hôm nay coi như là khởi động vậy. Đạo diễn đồng ý ngay, sau đó trên mặt mang sự mệt mỏi và sự dày vò cả một ngày, tuyên bố đoàn làm phim kết thúc công việc, mọi người đều hoan hô. Diệp Tiểu Manh giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Ngày đầu tiên ghi hình khó khăn không ngừng, cũng may cảnh quay của mình cuối cùng cũng qua rồi. Cô đang quay người rời khỏi, liền thấy Tôn Dương Dương trên mặt chườm túi đá, tức giận trợn mắt với mình. Có phải cô rất đắc ý hay không? Cứ chờ đó đi. Nói xong tức hồng hộc đụng Diệp Tiểu Manh một cái, đi qua bên cạnh người cô. Diệp Tiểu Manh đắc ý thầm nghĩ, ai bảo cô gây sự với ai chứ. Nhìn thấy vẻ mặt lớ ngớ của Diệp Tiểu Manh, Giai Mai luôn đứng bên cạnh, đi qua, vỗ vai an ủi cô. Không sao đâu, loại nghệ sĩ như Tôn Dương Dương, tôi thấy nhiều rồi. Cô ta là muốn thu hút sự chú ý của Thái Tử gia, kết quả biến khéo thành vụng. Mới chút giận lên người cô khiêm tốn một chút, đợi thời gian dài rồi, cô ta cũng dần quên thôi. Lăn lộn trong giới giải trí, lại có không ít chống lưng gì. Diệp Tiểu Manh sớm đã làm quen với cái sự đối xử lạnh lùng này. Lúc này gặp được một người chị lớn ấm áp trong nhóm, thiện cảm lập tức nhân lên gấp bội với Giai Mai. Cảm ơn, em không có sao, sẽ không buồn đâu, làm quen là được. Nói rồi, lộ ra một nụ cười tươi rói. Hai người lại nói thêm vài câu tán ngẫu. Diệp Tiểu Manh chào tạm biệt Giai Mai, lấy túi sách của mình, đi đến bên trường quay, đang chuẩn bị vẫy tay gọi một chiếc taxi, liền nghe thấy một tiếng huýt sáo. Cô quay đầu qua, thì thấy Gió đứng ở một con hẻm, vẫy cô lại đây. Dưới ánh hoàng hôn, chân trời còn có dấu vết lờ mờ của những đám mây đỏ rực, những tia sáng đỏ chói, phủ thêm một quầng sáng cho thân hình cao lớn của Gió, cả người giống như một vị thần, càng điển trai cao quý không thể chạm tới. Diệp Tiểu Manh ngớ người một lúc, nhìn thấy chiếc Lamborghini dừng phía sau anh, đoán chừng là cố ý đến nơi ít người từ trong đoàn làm phim đợi mình. Trong lòng nhịn không được cảm thấy ấm áp, trên mặt bất giác mỉm cười, cầm lấy túi sách đi đến đó. Đến rồi sao? Cái túi chút giận. Gió đưa tay búng vào đầu của Diệp Tiểu Manh một cái. Diệp Tiểu Manh vội thu lại nụ cười, giả vờ rất nghiêm túc chất vấn anh. Ai cho anh lo chuyện của tôi vậy? Tôi không lo cho cô. Sau đó cô ở trong đó bị con tiện nhân ngắn lưỡi kia tát nôn máu hay sao? Nói đến cái này, hai hàng lông mày của Gió liền cau lại. Diệp Tiểu Manh, cô muốn làm ngôi sao như vậy, tình nguyện chịu khổ, chịu những tội danh này đáng hay sao? Đương nhiên rồi. Diệp Tiểu Manh không phục ngẩng đầu. Anh đừng có lo chuyện của tôi nữa, biết chưa? Nếu như anh lúc nào cũng giúp tôi lộ liễu như vậy, mọi người đều sẽ biết tôi và anh quen biết nhau đó. Đến lúc đó sẽ nói tôi nhờ có chống lưng mà trèo cao được. Những uất ức, những khó chịu, lúc trước khi tôi vừa mới bước chân vào giới giải trí, đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Gió tức giận trả lời. Người phụ nữ của anh sao có thể sai vặt ở phim trường được, hay còn bị những ả tiện nhân ác độc khác tát một hai cái vào mặt chứ? Diệp Tiểu Manh dáng vẻ rất có đạo lý, mồm miệng lanh lợi trước mặt anh. Hôm nay nhìn thấy biểu hiện bên ngoài của cô, thực sự là một cái bánh bao vỏ mỏng thịt dày, sợ muốn chết luôn đó có được không? Dáng vẻ như vậy của cô, bản thân làm sao mà an tâm để cô ở ngoài làm việc được chứ? Hả? Diệp Tiểu Manh tò mò chớp chớp mắt. Anh tại sao lại chuẩn bị tâm lý chứ? À, không có gì. Gió ngượng ngùng nhếch miệng. Anh và Diệp Tiểu Manh sống cùng nhau, chơi cùng nhau. Bình thường, ngoài công việc của nhau ra, trên cơ bản cũng coi như là hình với bóng. Vốn phát triển đến giai đoạn này, kiểu gì cũng nên tỏ tình rồi. Nhưng trước khi chưa xác định được bản thân có thể do Diệp Tiểu Manh một thân phận quang minh chính đại hay không, anh không dễ dàng hứa hẹn bày tỏ với Diệp Tiểu Manh cái gì được. Nếu như mãi mãi không tìm được con trai của chú Lan Brown, thế thì bản thân sẽ là người thừa kế tương lai của gia tộc Brown. Gia tộc của anh có thể tiếp nhận Diệp Tiểu Manh hay không? Lại là một vấn đề rất lớn. Mà trên người anh mang trọng trách của một gia tộc, thật sự có thể mặc kệ tất cả ở bên ngoài Diệp Tiểu Manh hay sao? Ánh mắt của Gió u ám, lần đầu tiên anh cảm thấy thật sự bất lực của bản thân. Ngay cả tỏ tình với người mình thích cũng phải suy nghĩ cặn kẽ. Mà thứ anh bây giờ có thể làm được là cố gắng khiến cô vui vẻ, không động tĩnh gì mà giúp cô có được mọi thứ cô muốn. Nhìn thấy sắc mặt đầy suy tư của Gió, Diệp Tiểu Manh trong lòng nghĩ, có phải lời nói vừa nãy của bản thân quá tùy hứng quá không? Có phải mình đã không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác hay không? Dù sao xuất phát điểm của Gió cũng là tốt, chỉ là vì muốn giúp cô thôi. À, thực ra tôi khá cảm động đó. Vừa nãy thực sự đặc biệt khó chịu, nhưng mà người mới dù sao cũng phải chịu ức hiếp một chút, nhịn một chút, có lẽ cũng sẽ qua được thôi. Diệp Tiểu Manh cười khổ, ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh nhìn Gió. Anh có biết vì sao tôi thích diễn xuất không? Một lòng luôn muốn làm ngôi sao hay không? Vì sao? Gió chưa từng nghe Diệp Tiểu Manh nhắc qua. Lúc này nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt cô, nhịn không được mở miệng. Diệp Tiểu Manh không phải loại con gái ham hư vinh, bọn họ càng thân thiết, Gió càng phát hiện. Thật ra cách nghĩ của cô cũng đặc biệt đơn giản, đổi lại là những người phụ nữ khác, khi cùng anh ở bên lâu như vậy, sẽ không có một chú ý cậy quyền chứ. Nhưng người con gái như vậy lại cứ muốn làm ngôi sao, thực sự quá nghịch lý rồi. Vì từ nhỏ đến lớn tôi khá là nhạt nhòa, đặc biệt bình thường, tôi đi học không có giỏi, thể chất cũng không có tốt. Gia cảnh thì cũng bình thường. Tuy mẹ rất yêu tôi, nhưng tôi cứ cảm thấy tôi không có gì là đáng để tự hào cả. Có một lần trong lớp diễn kịch, tôi diễn một cái cây. Lúc đó mẹ tôi cũng đến, bà ngồi ở dưới nhìn tôi. Sau khi tiết mục kết thúc, nói với tôi: Tiểu Manh, con là niềm tự hào của mẹ, con giỏi lắm. Diệp Tiểu Manh ngước mặt lên, hướng về ánh hoàng hôn, long lanh ánh nước. Cơ thể của mẹ tôi luôn không khỏe, hôm đó là lần duy nhất mà bà ấy tham gia hoạt động trong lớp tôi. Bà ấy có thể đến, tôi rất vui. Sau đó tôi nghĩ, mẹ nói tôi rất giỏi, có lẽ tôi cũng thật sự giỏi. Tuy là chỉ diễn một cái cây, người khác căn bản còn không biết đó là tôi. Một người ba không đáng tin, một người mẹ quanh năm bị bệnh, cần phải chăm sóc. Diệp Tiểu Manh lớn lên đầy sự vấp váp, chỗ nào cũng bình thường nhạt nhòa, lúc cô cần cổ vũ và an ủi nhất, thứ cô phải đối mặt chỉ là sự lạnh lùng và chế giễu. Một chút vui vẻ và công nhận trong cuộc đời cũng đủ khiến cô ghi nhớ rất lâu. Mỗi một người con gái đều cảm thấy bản thân là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nhưng theo sự gia tăng của tuổi tác, dần dà phát hiện thì ra mỗi một người đều y như nhau, thì ra bản thân và người khác căn bản không có sự khác biệt gì nhiều. Nhưng lúc nhỏ nghe được lời khen, nụ cười hiếm có trên khuôn mặt của người mẹ lại gieo vào trong lòng Diệp Tiểu Manh một hạt giống. Lúc diễn cô rất giỏi, lúc đứng trên sân khấu, mọi người đều nhìn cô, cảm giác được mọi người coi trọng thật tốt, cảm giác khiến mẹ tự hào cũng thật là tốt. Cô muốn trở nên thật lớn mạnh, đủ lớn mạnh để bảo vệ bản thân và mẹ, mà diễn xuất là một con đường để chứng minh, làm ngôi sao là con đường ngắn nhất để cải thiện hoàn cảnh gia đình. Tôi thật sự khá giỏi mà, đúng không? Ví dụ như hôm nay đó. Diệp Tiểu Manh chớp chớp đôi mắt, nhìn thấy ánh mắt của gió trào dâng sự đau lòng và cảm động. Cô không chú ý đến sự chua xót trong đó, mỉm cười hỏi anh. Phải, đặc biệt là giỏi. Gió nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giơ tay Diệp Tiểu Manh lên. Vì vậy, tôi sẽ luôn ủng hộ cô. Phải để càng nhiều người nhìn thấy cô, càng nhiều người phát hiện Tiểu Manh rất giỏi nha. Bóng lưng cao to của người đàn ông, trong tay nắm lấy cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, bóng dáng hai người từ từ đi xa trong con hẻm nhỏ dưới ánh hoàng hôn, để lại một phong cảnh rất tuyệt đẹp. Ngày thứ hai, Mạc Thiệu Đình rời khỏi. Đường Lạc Lạc nhận được tin nhắn web chat của Mạc Thiệu Đình, nói là tối hôm nay sẽ về, trong lòng cứ không yên tĩnh được. Dường như đứng trên nhịp trống đang khuấy động, Đường Lạc Lạc sớm đã chuẩn bị bữa tối. Chuẩn bị thật tốt, sau khi Mạc Thiệu Đình quay về, đem tin tốt nói cho anh biết. Trải khăn trải bàn, hoa văn màu trắng tươi mới, đặc biệt hai cái giá cắm nến tạo hình hoài cổ, đốt lên mùi cây hương nhu mê người, chuẩn bị xong rượu vang đỏ đậm đà, để những nguyên liệu cần dùng sang một bên trong nhà bếp, đặt vào một chiếc đĩa nhạc và máy hát đĩa. Đường Lạc Lạc bận rộn cả một ngày, giờ mới ngồi trên sofa, cắn đầu ngón tay cười ngây ngô. Buổi tối cùng Mạc Thiệu Đình là một bữa tối ánh nến lung linh vậy, tiện thể tuyên bố sự kết thúc của thế giới hai người. Không biết có dọa được anh không đây? Nghĩ đến dáng vẻ ngớ người không dám tin của Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc không nhịn được cười ra tiếng. Đang trong sự miên man bất định, một cô người hầu gõ cửa phòng ăn và đi vào. Bà chủ, ở cửa có người tìm bà, hình như là bà Mạc Như Nguyệt. Mạc Như Nguyệt, hôm qua còn ở bệnh viện nhìn thấy bà, Đường Lạc Lạc chẳng qua chỉ tiện miệng nói một câu. Không có chuyện gì thì hoan nghênh đến chỗ gần bờ biển tìm mình. Mạc Như Nguyệt lại thật sự đến rồi, người cô này thật sự khá là đáng yêu nha. Bây giờ cho dù cũng không có chuyện gì, Đường Lạc Lạc cũng tình nguyện nói chuyện một chút với người cô tính tình không tệ này, vì vậy gật đầu. Tôi xuống bây giờ đây. Sửa soạn lại một chút đồ ngủ trên người, Đường Lạc Lạc giờ mới đi ra khỏi phòng ăn, đi thẳng xuống phòng khách. Khi biết mình có em bé, Đường Lạc Lạc đi lại đặc biệt rất cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận trượt chân. Đợi đến khi cô đi đến phòng khách, liền thấy Mạc Như Nguyệt ngồi trước bàn phòng khách, một tay cầm một ly trà sâm, vẻ mặt tâm trạng bất ổn, đôi tay nắm chặt lấy khay trà, giống như hồn vía trên mây vậy. Không biết vì sao, trong lòng Đường Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như có một dự cảm không lành, mắt phải của cô đột nhiên giật giật lên. Mạc Như Nguyệt nghe tiếng bước chân, vô thức đứng dậy, nhìn thấy Đường Lạc Lạc không kiềm được trái tim đập loạn. Vừa nhìn thấy Đường Lạc Lạc, chỉ cảm thấy cô gái này lương thiện dễ thương, nhất cử nhất động đều khiến người khác cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Cũng từng tưởng tượng qua trong lòng, nếu như Mạc Lan hiểu chuyện được một nửa như Đường Lạc Lạc, bản thân sẽ vui mừng ra sao. Chỉ là trước giờ chưa từng dám ước mơ quá cao vời. Đường Lạc Lạc lại thật sự sẽ là con gái của mình. Bà vốn tưởng rằng đứa con gái đáng thương đó của mình bây giờ đã không biết lưu lạc ở đâu, không biết còn sống hay không. Mà bây giờ, khi bà thật sự nhìn thấy đứa con gái của mình, sự mừng rỡ và rung động trong lòng lại càng không thể dùng ngôn từ để miêu tả. Đột nhiên cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa, đời người có thêm màu sắc khác hẳn. Ngay cả ánh nắng chiếu lên người cũng rạng rỡ ấm áp, không giống như ngày thường. Đúng rồi, ngũ quan của Đường Lạc Lạc lờ mờ bóng dáng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, và cả đôi mắt sáng lấp lánh, không phải giống y hệt mình hồi trẻ hay sao? Trời thương xót, đứa trẻ này bây giờ vẫn xinh đẹp như vậy, con người lại lương thiện như vậy. Mặc Như Nguyệt chuyển động đôi môi, muốn chào hỏi Đường Lạc Lạc, thế mà đôi mắt tha thiết nhìn cô, miệng lại không thể nói ra câu nào. Đường Lạc Lạc nhìn dáng vẻ có chút lo lắng của Mặc Như Nguyệt, chỉ xem bà như lần đầu đến nhà mình làm khách, cười tít mắt qua đó. Cô à, cô đến con thật sự vui. Con gọi cô là cô sao? Mặc Như Nguyệt nói ra một câu như vậy, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đường Lạc Lạc, vội từ trong túi sách lấy ra một giấy xét nghiệm ADN, cắn môi đưa qua đó. Không gọi cô thì gọi là gì? Đường Lạc Lạc nghĩ bụng. Đường Lạc Lạc khó hiểu, chẳng lẽ cô đã bị xóa tên ra khỏi Mặc gia rồi hay sao? Vì vậy Mặc Như Nguyệt là đang đến tận cửa ức hiếp cô ư? Xem tình hình thì cũng không giống lắm. Cô tràn đầy nghi ngờ, nhận lấy tệp xét nghiệm ADN mà Mặc Như Nguyệt đưa qua. Nhìn thấy chữ trên bàn bìa mà ngớ người. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú kích động của Mặc Như Nguyệt, từng tờ lật qua. Sau đó, Đường Lạc Lạc coi như lĩnh giáo được cảm giác sét đánh trên đầu là như thế nào. Ngón tay cô cầm lấy một trang giấy xét nghiệm, ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ. Chữ viết chi chít trước mắt, nhưng sau cùng kết luận lại rõ ràng như vậy, từng chữ một đập vào mắt cô. Quan hệ huyết thống lên đến 99% là cớ làm sao? Quan hệ huyết thống ư? Đường Lạc Lạc cảm thấy hô hấp của mình như ngừng đi, đầu óc như trống rỗng, trong lòng rối bời. Đây có nghĩa là mẹ của mình là Mặc Như Nguyệt sao? Từ đã lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không có hơi ấm, không có tình thương, có trời mới biết Đường Lạc Lạc muốn một người mẹ quan tâm mình đến nhường nào. Mặc Như Nguyệt thật sự là một người mẹ tiêu chuẩn hoàn mỹ, là Đường Lạc Lạc nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng năm đó sao bà ấy lại rời khỏi mình? Cô lại tại sao lưu lạc đến Đường gia? Đường Lạc Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng ngấn đầy nước, cảm xúc ủy khuất và đau lòng dần dần dâng trào. Thế mà, trong khoảnh khắc như một tia chớp, cô đột nhiên nghĩ đến, nếu như Mặc Như Nguyệt là mẹ của mình, thế Mặc Thiệu Đình là gì của mình chứ? Không phải là anh họ của mình hay sao? Giấy xét nghiệm ADN trên tay Đường Lạc Lạc rơi xuống đất, cô như bị điểm huyệt vậy. Đờ đẫn đứng yên tại chỗ, lắc đầu không dám tin. Không, không thể như vậy được. Không phải là thật được, đây là giả. Mặc Như Nguyệt lấy khăn tay ra, đã khóc đến toàn mặt nước mắt. Nhìn thấy Đường Lạc Lạc như vậy, vội đi đến kéo lấy tay cô, nghẹn ngào nói. Là thật, Lạc Lạc, là thật. Mẹ là mẹ ruột của con. Mẹ mới là mẹ ruột của con. Mẹ biết con oán mẹ, con hận mẹ. Nhưng lúc đầu, mẹ thật sự không muốn đem con cho người khác, đều là tạo hóa trêu ngươi người, con tin mẹ đi. Không, không phải là thật. Đường Lạc Lạc coi như con thú nhỏ bị thương, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Cô muốn đưa tay đẩy Mặc Như Nguyệt ra, nhưng nhìn thấy nước mắt của bà cũng đang chan chứa, cuối cùng cũng không thể ra tay được. Bà thật sự là mẹ của mình sao? Lạc Lạc, con là con gái của mẹ. Lúc đầu mẹ nhìn thấy con thì đã nên biết rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Con xem kỹ giấy xét nghiệm đi, mẹ không cần thiết phải gạt con. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Con dù có hận mẹ đi nữa, cũng nên để mẹ nói xong nguyên nhân hậu quả rồi mới hận mẹ, không phải hay sao? Mặc Như Nguyệt tha thiết nhìn Đường Lạc Lạc, có thể hiểu được sự chấn động và suy sụp này của cô, đưa tay dìu Đường Lạc Lạc đến sofa, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Lạc Lạc, Mặc Lan là con nuôi của mẹ. Lúc đầu, mẹ chưa kết hôn đã có thai sinh con ra. Vì để tránh khỏi những lời đàm tiếu, mới đem con đi nhờ nuôi ở Đường gia. Muốn đợi sóng gió qua rồi mới rước con về. Nhưng không ngờ Đường gia trốn đi. Nhiều năm nay, mẹ luôn không ngừng từ bỏ việc tìm kiếm con. nhưng cứ mãi không có tung tích của con. Cũng tại lúc đó mẹ còn quá trẻ, cũng chưa gặp qua cha mẹ nuôi con, thì đã giao con ra ngoài rồi. Nhiều năm như vậy, mỗi đêm mẹ đều bị dạy vò trong mơ đến khóc tỉnh. Mẹ biết mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Đường Lạc Lạc ngẩn ngơ nghe lời giải thích của Mạc Như Nguyệt, quay đầu qua nhìn thấy Mạc Như Nguyệt khóc lóc trước mặt cô, trong lòng mâu thuẫn lại phức tạp. Nghe ra bà ấy gần như có thể lượng thứ được. Thậm chí Đường Lạc Lạc lại là một người dễ mềm lòng. Cho dù Mạc Như Nguyệt năm đó thật sự muốn bỏ rơi mình, bây giờ nghĩ thông rồi tìm đến cô, cô cũng là tha thứ cho Mạc Như Nguyệt. Vì trong mắt Mạc Như Nguyệt, cô nhìn thấy sự yêu thương của một người mẹ dành cho con gái. Ánh mắt này cô chưa từng trải nghiệm qua, chỉ thấy qua từ ánh mắt của ba, của mẹ, của những đứa trẻ khác, ánh mắt luôn tâm niệm. Cô nghĩ nhiều có một người mẹ như Mạc Như Nguyệt, dịu dàng, độ lượng, xinh đẹp, lại yêu thương mình. Cô vốn nên vô cùng vui mừng mới phải, nhưng nếu như Mạc Như Nguyệt thật sự là mẹ của mình, thế giữa cô và Mạc Thiệu Đình lại được xem là gì đây? Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chịu quá nhiều đả kích, vốn chuyện nên vui, bây giờ chỉ còn kinh hoàng và hoảng sợ. Cô nhìn Mạc Như Nguyệt khóc không thành tiếng, giải thích với mình, chỉ cảm thấy trái tim bị ngàn mũi tên đâm xuyên qua, đưa tay bịt lấy tai mình. Không, tôi không muốn nghe nữa. Sao bà lại phải nói cho tôi? Tại sao? Nếu như bà là mẹ tôi, thế bây giờ tôi và Mạc Thiệu Đình ở cùng với nhau lại được xem là gì chứ? Mạc Như Nguyệt ngơ ngác khựng lại, nhìn Đường Lạc Lạc, ánh mắt tràn đầy đau khổ và áy náy. Bàn tay đưa muốn ôm lấy Đường Lạc Lạc, lại nhìn thấy Đường Lạc Lạc nhắm mắt, lắc đầu, vẻ mặt giằng co, trong lòng đau xót. Mạc Như Nguyệt lúc này cảm thấy thật sự rất thất bại. Hình như ý nghĩa tồn tại của bà giống như thêm sự buồn bực cho Đường Lạc Lạc vậy. Đúng rồi, đứa trẻ có cốt cách cách mấy, vừa sinh ra đã bị mình đưa cho đi. Do bản thân mình không hiểu sự đời mới khiến con gái mình lưu lạc hai mươi mấy năm nay. Đường gia không phải là người hiền hậu, trời mới biết Đường Lạc Lạc mấy năm nay chịu bao nhiêu khổ cực. Ngày hôm nay đây, bản thân không dễ gì tìm thấy đứa con gái vừa nhận lại cô, thì lại đưa cô đến một sự thật, chuyện cô và anh họ kết hôn trước mặt cô. Đây làm sao khiến người ta chịu đựng được? Bà cũng từng nghĩ khi Đường Lạc Lạc đối diện với sự thực này sẽ mâu thuẫn như thế nào. Nhưng bà nhịn không được, bà đã nhớ nhung đứa con gái hơn hai mươi mấy năm rồi. Bây giờ con gái ở trước mặt, làm sao có thể nhịn được mà không nhận lại cô. Mặc như Nguyệt cảm thấy bản thân thực sự là một người mẹ vừa gay go vừa thất bại. Nhưng có một số chuyện bà không có lựa chọn nào khác. Lạc Lạc, Mặc như Nguyệt lẩm bẩm nói, con đừng có buồn, mấy chuyện này đều không thể trách con. Đường Lạc Lạc nhắm chặt đôi mắt, hồi lâu mới mở ra. Đôi môi bị răng cắn đến thành một vệt đỏ. Bây giờ tâm trạng cô rối bời, không biết nên đối diện với Mạc Thiệu Đình như thế nào nữa, cũng không biết nên trả lời bà ra làm sao. Nếu tất cả đến quá đột ngột, có vui mừng, nhưng nhiều hơn là đau khổ và không biết làm thế nào đây. Cuộc sống vốn yên bình lại bị phá vỡ một cách không hề báo trước như vậy. Bà để tôi suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ. Đường Lạc Lạc hồn bay phách lạc nói, sau đó chưa kịp đợi Mạc Như Nguyệt trả lời, liền đứng lên. Lạc Lạc, Mạc Như Nguyệt nhìn Đường Lạc Lạc sắp quay người rời khỏi, vội kéo cô quay lại, nhét vào trong tay cô một tờ giấy. Trong đây có địa chỉ của mẹ, cùng số điện thoại của mẹ, con nghĩ ký đi rồi thì gọi điện cho mẹ, hoặc là trực tiếp đến tìm mẹ. Mẹ nhớ con, nhớ hơn hai mươi mấy năm rồi. Vì vậy, cho dù con có hận mẹ, cũng mong đến bên mẹ, hận mẹ có được không con? Để mẹ có thể mỗi ngày nhìn thấy con của mẹ. Nói không muốn một người mẹ yêu thương mình là giả. Đường Lạc Lạc khi vẫn còn là một đứa trẻ đã bắt đầu tưởng tượng, nếu như Lương Thể Vân không phải là mẹ của mình, thế thì cuộc đời mình có phải sẽ khác hay không? Niềm vui của cô có nhiều hơn một chút không? Nhưng bây giờ, nguyện vọng của cô thành sự thật rồi, lại dẫn theo một sự thật tàn khốc nhất. Mối quan hệ giữa cô và Mạc Thiệu Đình khó khăn lắm mới tạo dựng được hạnh phúc như ngày hôm nay, liền bị đánh tan một cách vô tình như vậy. Đường Lạc Lạc đưa hai tay ra, quấn lấy mảnh giấy Mạc Như Nguyệt đưa cho, gật đầu. Được. Cô gần như có chút thời gian điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, mới biết bước tiếp theo nên làm gì và làm như thế nào. Mặc Như Nguyệt nhìn Đường Lạc Lạc trìu mến, luyến tiếc đi ra. Lúc đến trước cửa, đôi mắt ngấn nước, lại vẫy tay đối với Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc như hồn ma bay về phòng ngủ của mình. Khoảnh khắc cô đóng cửa lại, dường như bị rút cạn hết sức lực. Cô dựa theo cánh cửa, từ từ trượt xuống, cứ ngồi trên đất. Tấm thảm mềm mại đỡ lấy cô, khiến cô không cảm thấy lạnh lẽo chút nào, nhưng trong lòng lại như chết lặng. Cô nhớ lại chính căn phòng này, cô tự lẩm bẩm tiết lộ tiếng lòng của mình, bị Mạc Thiệu Đình trốn trong gian quần áo nghe thấy, sau đó anh tha thứ cho sự lừa dối của cô, từ đó hai người trong lòng không còn khúc mắc gì nữa. Lỗi lầm nghiêm trọng như thế, cô vốn không nghĩ đến, có thể lượng thứ, nhưng anh tha thứ cho cô rồi. Khoảnh khắc đó, trong lòng cô vui mừng, cảm động biết bao. Cô cảm thấy Mạc Thiệu Đình là người đàn ông tốt nhất mà cô gặp trong cuộc đời này. Cho dù đời người trước đó cô có không thuận lợi cách mấy, đó là vì làm bước đệm để gặp được anh. Vận may không thay đổi, vì để gặp anh lúc trước luôn xui xẻo cũng rất đáng, rất xứng đáng. Đường Lạc Lạc cong nhẹ môi, có thể giải thích cảm giác này chăng? Vừa nhớ đến người này, toàn thân đều ấm áp. Trong lòng không kiềm được muốn mỉm cười, nhưng bây giờ cô đột nhiên có một người mẹ. Sau đó người mẹ này nói với cô rằng cô và Mạc Thiệu Đình là anh em họ. Sấm sét giữa trời quang. Đường Lạc Lạc không biết bản thân tại sao lại rơi vào tiết tấu cẩu huyết như thế này. Quan hệ méo mó như thế này thực sự khiến cô muốn phát điên. Lý trí nói với cô, cho dù như vậy, cho dù có thích thế nào đi nữa, yêu đến như thế nào cũng không thể ở bên nhau được nữa. Nhưng cô vừa biết, trong bụng cô lại mang thai một đứa bé. Một sinh mệnh bé nhỏ còn sống, khỏe mạnh, đang trong bụng cô từng chút trưởng thành. Đứa trẻ này là bằng chứng cho tội ác của cô, nhưng cũng là thiên thần nhỏ của cô. Đường Lạc Lạc cảm thấy bản thân thật sự mâu thuẫn sắp chết mất, không biết nên làm như thế nào mới phải. Nếu như là anh em họ, đứa con sinh ra có phải rất dễ bị bệnh tật hay không? Trái tim dần dần trầm xuống. Đường Lạc Lạc nắm chặt lấy nắm đấm, dường như không cảm thấy sự đau đớn từ ngón tay bấu vào da thịt. Trong lòng suy nghĩ, kiêu ngạo như Mạc Thiệu Đình, nếu như biết được tất cả, nên làm như thế nào để đối diện với mình đây? Người hoàn mỹ như anh, người hoàn mỹ như thế, trên người không có bất kỳ vết nhơ nào. Nhưng bây giờ, sự tồn tại của cô chẳng khác gì vết nhơ trên người anh. Khoảnh khắc này, Đường Lạc Lạc quyết định, nhất định không thể để Mạc Thiệu Đình biết được tất cả, nhất định là không thể. Cô không muốn nhìn thấy anh giống như mình, vì thế mà đau khổ dằn vặt. Cô thà để anh cái gì cũng không biết, tiếp tục hoàn mỹ và kiêu ngạo sống tiếp. Cho dù cô sắp trở thành đoạn xen ngang trong cuộc đời anh. Tiếng chuông điện thoại ong ong vang lên, Đường Lạc Lạc lau nước mắt, nhận cuộc gọi, đối diện truyền lại giọng nói ấm áp của Mạc Thiệu Đình. Lạc Lạc, tối nay có chút chuyện không có về được. Kế hoạch có biến, nhưng qua thêm 1-2 ngày nữa sẽ về đến nhà, ngoan ngoãn đợi anh nha. Đừng Lạc Lạc rơi nước mắt, cố gắng muốn giọng nói của bản thân nghe bình thường một chút, nhưng cuối cùng có chút nghẹn ngào. Được thôi, em biết mà. Em sao vậy? Bản năng của Mạc Thiệu Đình cảm thấy có gì lạ, truy hỏi nói. À, không có gì. Đừng Lạc Lạc lắc đầu, cho dù đối phương không nhìn thấy mặt cô, vẫn gắng gượng cười. À, gần đây có chút cảm lạnh, anh không cần lo lắng, đừng có làm trễ chính sự, em sẽ đợi anh mà. Nhớ uống thuốc đúng giờ đó. Giọng nói của Mạc Thiệu Đình hồi phục lại sự thoải mái. Anh yêu em, bà xã. À, em cũng vậy. Đừng Lạc Lạc vừa nói, vừa không kiềm được nước mắt rơi, tay cô nắm lên nắm đấm, cắn thật mạnh mới có thể nhịn không khóc, tắt máy. Đối diện với căn phòng trống rỗng, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, khóc điên cuồng. Cô yêu anh cũng yêu cô, nhưng đối với anh và cô, yêu là một tội ác. Lúc trước không hiểu tại sao người yêu nhau không thể ở cùng nhau, bây giờ mới hiểu thì ra là cảm giác này thật sự còn gay go hơn lúc chưa gặp qua chân ái nữa. Mặc Như Nguyệt lúc đầu nhét địa chỉ vào tay Đường Lạc Lạc, chỉ ôm tâm trạng thử tạm xem sao. Lại không ngờ Đường Lạc Lạc lại thật sự tìm đến nhà bà nhanh như thế. Ngày thứ hai, bà đi tới chỗ gần bờ biển. Sáng sớm thì nghe người hầu nói bà Mạc đi đến tìm mình rồi. Mạc Như Nguyệt gần như không dám tin vào tai mình, lại xác nhận mấy lần, sau đó mang giày cao gót chạy một mạch đến cửa lớn, liền thấy Đường Lạc Lạc mặc một chiếc váy dài màu trắng, mang một chiếc vali đứng cạnh cửa sát bên ngoài biệt thự. Mạc Như Nguyệt chốc lát cảm thấy toàn thân đều tràn đầy năng lượng, không quan tâm thứ gì khác, đích thân ra ngoài mở cửa. Một phát kéo Đường Lạc Lạc vào, trên mặt bất giác nở nụ cười tươi như hoa. Lạc Lạc, Lạc Lạc, con sao đến rồi? Con mang theo hành lý. Má Trương, mang hành lý vào đi, thu dọn căn phòng kế bên của tôi cho cô chủ, nhanh. Sắc mặt Đường Lạc Lạc có chút trắng bệch, do hôm qua vừa khóc xong, mắt sưng rất nghiêm trọng. Nhìn thấy khuôn mặt nhiệt tình của Mạc Như Nguyệt, nhếch môi, cố gắng lộ ra một nụ cười. Tôi muốn cùng bà nói chuyện một chút. Được, được. Mạc Như Nguyệt vội đồng ý, trên mặt mang thần sắc vui mừng quá đỗi. Vào trong rồi nói sau, mẹ không biết con đến, nếu như biết được, sáng sớm đã thu dọn phòng cho con rồi. Con xem con thích phòng nào, nói cho mẹ. À đúng rồi, hành lý ít như vậy thôi sao? Cái gì cũng không lấy sao? À không sao, mẹ sẽ đều mua mới cho con. Ừ, không cần đâu. Đường Lạc Lạc nhìn xung quanh. Chúng ta đi dạo vườn hoa đi, thời tiết hôm nay rất là tốt. Biệt thự Mạc Như Nguyệt ở, tuy không tính là diện tích to lớn, nhưng bố cục cực kỳ thanh tịnh và đẹp đẽ. Trước biệt thự là một vườn hoa, trồng đầy những hoa cỏ quý hiếm. Bây giờ đang là mùa xuân, một màu xanh mướt, không khí vô cùng trong lành. Ngay cả thảm cỏ dưới chân do người có chăm tỉa chuyên nghiệp cũng bằng phẳng xanh mơn mởn, khiến người ta vừa nhìn, tâm trạng liền tốt hẳn lên. Nghe nói Đường Lạc Lạc muốn dạo vườn hoa, Mạc Như Nguyệt đương nhiên đồng ý ngay, muốn kéo lấy cánh tay của Đường Lạc Lạc, cuối cùng sợ Đường Lạc Lạc vẫn còn khoảng cách với mình, từ từ bỏ tay xuống, đi theo sánh bước với Đường Lạc Lạc tản bộ. Lạc Lạc, con thích vườn hoa này, sau này ở đây muốn làm gì thì làm, đều nghe con hết. Mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng con yên tâm, ngày tháng sau này, mẹ sẽ đền con gấp 10 lần, gấp 100 lần cho con. Đường Lạc Lạc thân là duy nhất trên thế giới này của bà. Mạc lão gia dù sao tuổi cũng đã cao rồi, may ông trời dù lòng thương, ở tuổi của bà cuối cùng cũng mang con gái về bên cạnh bà. Khoảnh khắc Mạc Như Nguyệt nhìn thấy Đường Lạc Lạc đứng ngoài cửa sắt, trong lòng đã quyết định, nhất định phải dùng hết tất cả mọi cách, tận hết khả năng đền bù sự áy náy trong lòng bà đối với Đường Lạc Lạc. Cô là người thân của mình, là sinh mạng của mình đó. Đường Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn đài phun nước khổng lồ ở phía trước. Vòi phun nước phun ra tứ phía, trên mặt luôn có những giọt nước lành lạnh bắn qua. Trên đài phun nước có một đôi thiên thần nhỏ, hình dáng ngây thơ, trông y như thật. Dưới ánh nắng, tất cả tia nước giống như màu vàng kim vậy. Trong không khí trong lành, bên tai vang lên tiếng chim hót líu lo. Trong lời nói của Mạc Như Nguyệt, mang vẻ thần khiết, chân thành như thế, thân thiết như thế, cô tin người mẹ này, khác với những người phụ nữ mở miệng câu nào cũng Đường Phủ Dung kia, bà yêu mình giống như Lương Thể Vân yêu Đường Phủ Dung vậy. Chỉ có hơn, chứ không có kém. Thực ra, vốn không có gì để hận, không có gì không buông bỏ được. Lý do Đường Lạc Lạc kháng cự chỉ là vì Mạc Thiệu Đình thôi. Cô quay đầu sang, nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm lại chân thành của Mạc Như Nguyệt, hạ quyết tâm, môi động đậy. Tôi không gọi bà là cô nữa, tôi có thể gọi bà một tiếng mẹ không? Mẹ. Nước mắt của Mạc Như Nguyệt chốc lát tuôn trào như thác lũ, trên mặt mang nụ cười, đôi mắt ngấn nước, cực kỳ vui mừng, khóc đến ra nước mắt, ôm lấy Đường Lạc Lạc. Có thể, đương nhiên là có thể rồi, con là con gái của mẹ. Lạc Lạc, mẹ xin lỗi con. À, chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa mẹ. Đường Lạc Lạc vỗ lưng Mạc Như Nguyệt, giống như đang an ủi Mạc Như Nguyệt, cũng giống như đang an ủi chính bản thân cô. Mẹ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Được, bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại từ đầu luôn. Mạc Như Nguyệt kéo lấy tay Đường Lạc Lạc, cười hiền từ. Lạc Lạc, con có thể nghĩ thông, thật sự quá tốt cho mẹ rồi, nhưng... Dù sao, mẹ cũng có lỗi với con, sau này mẹ nhất định sẽ không để con chịu bất kỳ uất ức nào nữa. Hôm nay con mang hành lý đến rồi, là chuẩn bị rời khỏi vùng bờ biển sao? Ba chữ Mạc Thiệu Đình đã treo ngay trên miệng, Mạc Như Nguyệt cuối cùng cũng muốn nuốt ba chữ ấy vào trong. Nhìn thấy dáng vẻ tiểu tụy của Đường Lạc Lạc, đoán chừng thật sự đau buồn đến không chịu được. Có thể không nhắc thì đừng nhắc vậy. Đường Lạc Lạc cười khổ. Cô đương nhiên biết Mạc Như Nguyệt cẩn thận, tránh khỏi ba chữ như mìn nổ. Chỉ là nếu như tránh né có tác dụng, thì trên thế giới này sẽ không có cái gọi là vấn đề rồi. Phải, là con muốn rời khỏi vùng bờ biển. Đường Lạc Lạc khựng lại chút, nhìn xung quanh khung cảnh đẹp đẽ trong vườn hoa, có chút có lỗi nhìn Mạc Như Nguyệt. Nhưng con cũng không muốn ở lại đây. Lý do con mang hành lý đến đây chỉ là tạm thời muốn tìm nơi dừng chân. Tạm thời? Mạc Như Nguyệt từ từ mở miệng. Thế con tính đi đâu? Đường Lạc Lạc là một đứa trẻ đầu óc tỉnh táo, biết được Mạc Thiệu Đình là anh họ của nó, lại lấy đồ ra chắc là không muốn dây dưa với Mạc Thiệu Đình nữa. Con thắng được quán quân cuộc thi thiết kế rồi. Đường Lạc Lạc cắn răng. Có thể ra nước ngoài học tập một thời gian, nhưng đơn xin chưa được duyệt nhanh như vậy. Con đến là muốn mẹ giúp con nhanh chóng làm thủ tục đi du học cho con. Con muốn rời khỏi đây. Gấp như vậy sao? Mạc Như Nguyệt cau mày. Lạc Lạc, mẹ không dễ gì tìm thấy con. Cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn ngày nào đó cũng ở bên đứa con của mình. Con muốn đi du học, mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con. Nhưng có phải quá vội vàng rồi hay không con? Mẹ, Mạc Thiệu Đình đi công tác rồi, hôm sau sẽ về. Con không muốn gặp mặt anh ấy nữa. Ánh mắt Đường Lạc Lạc rũ xuống, thoáng qua chút âm u. Cô sợ bản thân thấy được khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình thì sẽ không nỡ rời khỏi nữa. Cô sợ bản thân cuối cùng vẫn sẽ ở lại đây, khiến Mạc Thiệu Đình chịu những nỗi đau y như mình vậy. Cô sợ bản thân sẽ trở thành vết nhơ của anh. Sợ sẽ khiến anh rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan như mình vậy. Anh là một người tốt như thế, ở bên anh mỗi ngày đều là một bất ngờ. Cô đã rất hạnh phúc có thể ở bên anh lâu như vậy, mà bây giờ nên là lúc tỉnh giấc rồi. Mạc Như Nguyệt giờ mới hiểu rõ, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy day dứt và đau lòng của Đường Lạc Lạc, bà gật đầu. Được, mẹ nhờ người, 1-2 ngày sẽ đưa cho con đi. Tốt nhất là đến nước Pháp. Ở đó mẹ có một ít bạn bè, có thể chăm sóc cho con một chút. Ra ngoài du học chuyên sâu là một chuyện rất tốt. Con yên tâm đi, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thỏa cho con. Lạc Lạc, nhớ rằng tất cả những điều mà tạo hóa trêu ngươi không phải lỗi của con. Đừng Lạc Lạc gật đầu, ngước mắt nhìn Mạc Như Nguyệt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mẹ có thể hứa với con không mang chuyện này nói với Mạc Thiệu Đình, có được không mẹ? Không nói cho nó biết. Vâng ạ. Mẹ đừng nói với anh ấy là con đi rồi. Đừng nói với anh ấy là con là con gái của mẹ. Cũng đừng nói với anh ấy quan hệ giữa con và anh ấy. Cứ để anh ấy tưởng con mất tích rồi, biến mất rồi. Đừng để anh ấy biết được sự thật đau đớn này mẹ nhé. Cô thả rằng Mạc Thiệu Đình tưởng bản thân đột nhiên biến mất, cũng không muốn Mạc Thiệu Đình đối diện với sự thật tàn nhẫn như thế này. Thân phận anh em họ đủ để hủy hoại tất cả những điều tốt đẹp khi hai người ở bên nhau. Trong lòng Mạc Như Nguyệt u tối, đến thời khắc này, Đường Lạc Lạc vẫn nghĩ cho người khác, đứa trẻ lương thiện như vậy, làm sao không khiến người ta yêu thương được đây? Được. Cho dù mẹ không nói, sớm muộn sẽ có một ngày, nó cũng sẽ biết. Chẳng lẽ con định trốn ở nước ngoài suốt đời, không quay về gặp mẹ nữa hay sao con? Mạc Như Nguyệt bất lực thở dài một hơi. Chuyện sau này hẵng nói mẹ. Đừng Lạc Lạc cắn môi, bây giờ bản thân cô cũng không có cách đối diện với sự thật này. Vì vậy càng không muốn Mạc Thiệu Đình cũng rơi vào hoàn cảnh day dứt như vậy. Có lẽ thêm 3 hoặc 5 năm, cô có thể bình tĩnh xem xét lại mọi thứ, nhưng không phải là bây giờ, tuyệt đối không phải là bây giờ. Được, con nói gì cũng được, Lạc Lạc, đừng buồn, con không làm sai gì cả. Mạc Như Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay sờ vào tóc của Đường Lạc Lạc, hai mẹ con mắt ngấn nước nhìn nhau. Trong khoảnh khắc cảm xúc chồng chất, đúng lúc Mạc Như Nguyệt chuẩn bị dẫn Đường Lạc Lạc vào biệt thự, phía xa gọi lại giọng nói vui mừng của Mạc Lan. Mẹ! Mẹ sai người thu dọn căn phòng bên cạnh rồi à? Là muốn con dọn vào hay sao? Mạc Lan như một ngọn gió từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bóng dáng Mạc Như Nguyệt đứng ở trước đài phun nước, bên cạnh hình như cũng còn có bóng người. Nhưng cách xa quá không nhìn rõ được, trước tiên nói lớn lên. Mạc Như Nguyệt có bệnh mất ngủ, buổi tối luôn bị ác mộng, tỉnh giấc từ trong mộng, vì vậy tuy quan hệ trước giờ với Mạc Lan luôn rất thân thiết, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng ngủ cùng một giường với chị ta, thậm chí sát bên phòng cũng không. Sáng sớm hôm nay, Mạc Lan nhìn thấy má Trương thu dọn gian phòng bên cạnh Mạc Như Nguyệt. Tưởng Mạc Như Nguyệt là càng ngày càng không muốn rời xa mình, trong lòng mừng rỡ, liền chuẩn bị qua đây bàn về chuyện mua nhà với Mạc Như Nguyệt. Ai ngờ vui vẻ chạy qua đây, còn chưa kịp chờ chạy đến trước mặt Mạc Như Nguyệt, liền thấy người đứng bên cạnh Mạc Như Nguyệt lại là Đường Lạc Lạc. Người mà Mặc Lan ghét nhất, không muốn nhìn thấy nhất chính là Đường Lạc Lạc. Chị ta không dễ gì mới thoát khỏi sự ám ảnh của mình đối với Đường Lạc Lạc. Nhìn thấy liền có cảm giác thù hận mới cũ trào dâng trong lòng. Vậy mà bây giờ Đường Lạc Lạc lại đứng bên cạnh Mặc Như Nguyệt. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Con tiện nhân không biết xấu hổ Đường Lạc Lạc này lôi kéo Mặc Thiệu Đình cho chị ta một trận còn chưa đủ. Bây giờ quả nhiên đến lấy lòng Mặc Như Nguyệt rồi. Cơn lửa giận trong lòng Mặc Lan trào lên. Lại do biết được quan hệ giữa Mặc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc lại không thể nhẫn nại, hai ba bước xông đến đưa bàn tay của mình lên tát vào khuôn mặt của Đường Lạc Lạc. Nhà tôi không có hoan nghênh cô cút đi cho tôi. Trong lòng Mặc Lan hận đến chết Đường Lạc Lạc rồi, vì vậy một tay giơ lên thật cao, hận không thể tát một cú thật mạnh vào. Mà Đường Lạc Lạc nước mắt nhìn Mặc Lan, lại lười nhác cúi mặt xuống, bây giờ tràn ngập trong lòng cô đều là Mặc Thiệu Đình, đều là thân thế của mình, cảm giác đó đúng là còn đau lòng hơn cả chết. Đối với vai hề nhảy nhót như Mặc Lan, cô ngay cả hứng thú quan tâm cũng không có. Mặc Lan nhìn thấy dáng vẻ mặc kệ của Đường Lạc Lạc, lửa giận trong lòng càng lớn. Ai biết mắt nhìn sắp đánh vào Đường Lạc Lạc rồi, cổ tay lại bị Mặc Như Nguyệt chặn lại. Mặc Lan thẹn quá hóa giận. Mẹ cũng biết nó lừa rồi à? Mẹ đừng có nhìn nó giả vờ đáng thương. Người phụ nữ này chính là một con tiện nhân đó. Bốp một tiếng, Mặc Lan được như ý nguyện nghe tiếng tát trên mặt. Thế nhưng người bị tát không phải là Đường Lạc Lạc mà là chị ta. Mặc Như Nguyệt tức đến cắn răng, đôi mắt ửng đỏ, cho Mặc Lan một cái tát, giọng nói do nóng nảy mà trở nên chói hết cả tai. Lan Lan, con có biết con đang nói cái gì không? Con xem lại cái dáng vẻ bây giờ của con đi, mẹ không cho phép con bôi nhọ Lạc Lạc nữa. Đường Lạc Lạc biết sự xuất hiện của mình nhất định sẽ dẫn đến sự phản kích của Mặc Lan. Cô không có hứng thú tranh sủng với Mặc Lan, càng không muốn đối đầu với Mặc Lan. Cô không có chút tâm trạng nào cả. Bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh, vì vậy nhẹ nhàng nói một câu. Mẹ, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi một lát, con vào trước đây. Nói xong, liền xoay người rời khỏi. Chỉ còn lại Mặc Lan ôm lấy má ửng đỏ của mình, không dám tin nhìn Mặc Như Nguyệt. Chính vì chị ta là con nuôi, không phải là con ruột của Mặc Như Nguyệt, vì vậy Mặc Như Nguyệt tuy xem chị ta như là con ruột, nhưng từ nhỏ luôn đối xử khách khí với chị ta. Chưa từng nói nặng lời câu nào, càng chưa từng động đến một ngón tay của chị ta. Mặc Lan chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay vì Đường Lạc Lạc, Mặc Như Nguyệt lại cho chị ta một cái tát. Thế giới chị ta dường như sụp đổ, giống như người dựa dẫm lớn nhất của chị ta bị cướp đi mất rồi. Chị ta hoảng loạn, lại tức giận. Chị ta mở to đôi mắt nhìn Mặc Như Nguyệt chằm chằm, trong miệng lẩm bẩm mang chút chấn động. Mẹ đánh con? Mẹ lại có thể đánh con? Mẹ vì Đường Lạc Lạc mà đánh con ư? Con tiện nhân Đường Lạc Lạc, con điếm không biết xấu hổ. Rốt cuộc, nó cho bọn họ uống thứ thuốc gì? Sao một hai người, ai cũng hết sức bảo vệ cô ta là cớ làm sao? Lan Lan, giọng nói của Mặc Như Nguyệt dịu dàng, lại đôi tay bất lực rũ xuống, tâm trạng hồi phục nói. Con có thể đừng đối xử với Lạc Lạc như thế có được không? Nó là chị của con đó. Chị... Cả người Mặc Lan run lên, vô thức lùi về phía sau một bước, không dám tin nhìn vào biểu cảm phức tạp của Mặc Như Nguyệt. Bà, chẳng lẽ bà biết rồi hay sao? Sao lại có thể biết được? Không thể nào. Từ khi chị ta biết Mặc Như Nguyệt chưa từng từ bỏ hy vọng tìm kiếm tung tích của Đường Lạc Lạc, liền lén lút mua chuộc những thuộc hạ của Mặc Như Nguyệt để bọn họ một lần lại một lần nữa báo lên những tin tức giả. Trong mắt của Mặc Như Nguyệt, sự tìm kiếm của bà càng ngày càng tỉ mỉ, phạm vi càng ngày càng chuẩn xác, lại vẫn chưa tìm được tung tích của con gái ruột. Những lần thất vọng sau cùng trở nên tuyệt vọng. Mà trên thực tế, hành động tìm kiếm của thuộc hạ của bà đã sớm bị ngừng rồi. Trong tình huống này, Mặc Như Nguyệt làm sao biết được Đường Lạc Lạc là con gái của bà? Mặc Như Nguyệt nhếch miệng. Mạc Tây Thành từng nói với bà, từng tiết lộ chuyện bí mật nói với bà. Bà cảm kích Mạc Tây Thành đồng ý với cậu rồi. Vì vậy, bất luận là Đường Lạc Lạc hay Mặc Lan, bà không tính mang chuyện. Làm sao bà biết được Đường Lạc Lạc lại là con gái của mình nói ra bên ngoài? Trước mắt, đối diện với đứa con gái nuôi mà mình đã nuôi nấng hai mươi mấy năm nay, trong lòng Mạc Như Nguyệt dù sao cũng có tình cảm. Một cái tát, bà cũng có chút hối hận và đau lòng.

Người thì trốn được, nhưng lòng lại không trốn thoát nổi. Đường Lạc Lạc bây giờ không thể nhớ đến Mạc Thiệu Đình, vừa nhớ đến anh. Mũi sẽ nghẹn, nước mắt sẽ rơi. Tối qua cô suy nghĩ suốt đêm, bây giờ lại đang nghĩ. Nhưng cũng không thể nghĩ thông. Vì sao rõ ràng hai người là yêu nhau, nhưng lại phải vắt óc, nghĩ cách rời xa nhau. Cứ ích kỷ một lần, thiếu suy nghĩ một lần, ở lại có được hay không? Nhưng chuyện này không biết vẫn tốt hơn. Một khi biết được rồi, về tình về lý đều không thể cho qua được. Đường Lạc Lạc hít một hơi thật sâu, đưa tay xoa xoa cái bụng vẫn bằng phẳng của mình. Trong đây còn có một em bé. Tối qua cô tra được rất nhiều tư liệu. Nếu như cô và Mạc Thiệu Đình thật sự là anh em họ, đứa con sinh ra cũng không nhất định sẽ có vấn đề. Vấn đề chỉ xác suất. Nghĩ như vậy thôi, cô đột nhiên hạ quyết tâm phải nhiều lần đi xét nghiệm thai nhi. Chỉ cần đứa bé không sao, đứa bé khỏe mạnh thì nhất định phải sinh đứa bé ra. Quãng đời còn lại có thể sẽ không gặp được Mạc Thiệu Đình nữa. Thế giữ lại đứa con của anh cũng là một chuyện tốt. Trong lòng cô đang suy nghĩ lung tung, cánh cửa bị đẩy ra. Mạc Lan không hề có chút khách khí, đẩy cửa xông vào. Do ghen ghét, khuôn mặt hiện rõ có chút méo mó, cười lạnh lùng dựa vào cửa, ngước cằm với cô. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.